Chương 228, Địa Lôi. Chương 228, Địa Lôi canh thứ tư tê này, uy, xạ xô gì đại thúc, ngươi thế nào à ấy đạ dạ không biết khi nào liền triệu hoán ra hắn con kia đất sét tạo thành cự điểu, hướng về phía dưới kia bụi mù còn không có triệt để tản đi mặt đất la lớn. Mà ngay tại lúc này, đối phương tựa hồ là phát hiện cái gì tựa như, hướng về hơn 10 mét bên ngoài một cái địa phương bay đi. Xạ xô gì đại thúc? Xạ xô gì đại thúc, ngươi làm sao rồi, làm sao chỉnh cái thân thể đều vỡ thành như vậy bay ở chừng 10 thước không trung, đi đạ la hướng về phía dưới la lớn. Theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, Trương Tường rốt cuộc phát hiện ạ cả sủ nạ no xạ xô gì thân thể. Chỉ bất quá, hắn lúc này dáng vẻ có chút lũ thảm không gì sánh được mà thôi. Hắn ứng với bộ phận trở xuống nửa phần dưới cùng tay trái, tất cả đều ở kia mãnh liệt trong lúc nổ tung, bị xé nứt vỡ đi ra. Ngay cả đầu đều bị nổ gãy một cái nữa, lộ vẻ đến mức dị thường khủng bố. Thế nhưng, cũng là không có bất kỳ một giọt tiên huyết, từ trên người của hắn chảy ra. Đơn giản là, ạ cả su nạ no xạ sổ gì thân thể, sớm đã bị hắn cải tạo thành khối lỗi, chỉ còn lại có vị trí trái tim bị thu nhận ở một cái không ba viên trụ trạng trong thùng, cung cấp lấy trả cờ dạ mà thôi. Đã chết rồi sao? Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu. Nhìn về phía ạ cả su nạ no xạ sổ gì phương hướng, muốn qua thăm một cái cụ thể tình hình. Bởi vì xem qua nguyên tắc Trương Tường biết, đối phương chỉ cần ngực cái kia lọ không bị đánh nát lời nói, đối với tiện có thể vô hạn càng đổi khôi lỗi thân thể. Bất quá, đang ở Trương Tường đi về phía trước không có mấy bước mà thôi, ấy đạ dạ cũng là đột nhiên nhìn lại. Tiểu tử, ta muốn vì xạ sổ gì đại thúc báo thù, ấy đạ dạ trong mắt lóe ra hào quang cừu hận. Hướng về Trương Tường hô lớn. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường thực sự rất muốn nói một tiếng kỳ thực, ngươi xả sổ gì đại thúc không phải ta đánh thành như vậy. Mà là bởi vì ngươi kia làm điều thừa mà đem lúc đó bị hỏa độn nổ tung khổng lồ ngâu công, ngăn cản đến ta hỏa độn trước mặt, làm nổ nó sở tạo thành nổ lớn, mới để cho ngươi xả sổ gì đại thúc biến thành cái bộ dáng này. Cho nên, trực tiếp người có trách nhiệm không phải ta, mà là ngươi a bất quá. Sự thực cũng là như vậy. Nếu như ấy đạ dạ không đem lúc đó bị hỏa độn cung y bạo khổng lồ ngâu công, che ở ạ cả su nạ no xả sổ gì trước mặt. Như vậy, ạ cả su nạ no xả sổ gì dựa vào kia cải tạo qua thân thể, khả năng cũng chính là đem tầng ngoài đồ đạc hòa tan mà thôi, sẽ không tạo thành như vậy nghiêm đồng hậu quả. Mà đang ở Trương Tường ở trong nội tâm nhổ nước bọt lấy những thứ này thời điểm. Ấy đạ dạ cũng là đã khống chế được con kia cự điểu lại một lần nữa bay lên không không phạm qua một lần thổ lầm, để Trương Tường đưa hắn từ đại điểu trên người đánh xuống hắn, chắc là sẽ không tái phạm một lần thổ lầm. Để ta nghệ thuật cảm hóa ngươi đi. Ấy đạ dạ đứng ở đại điểu trên, từ trên cao nhìn xuống phía dưới đến, dùng hơi lộ ra điên cuồng cười dung, hướng về Trương Tường lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, hắn đem hai tay của mình cắm vào trong túi áo, dùng hai tay trên lòng bàn tay mang theo miệng. Bắt đầu thôn tính bắt đầu túi tiền trong đất sét đến, đem chính mình trả cờ giả cùng đất sét hỗn hợp đứng lên, tạo thành có thể sản sinh nổ tung cho nổ đất sét tới. C2 cự long đang đợi sau một hồi, ấy đã giả chợt đem giơ hai tay lên, một đoàn khiết hạ cụ đất sét liền chợt từ hai tay của hắn trên phun ra. Đồng thời, ở một giây đồng hồ sau đó, nay từ hai tay hắn trong miệng phun nổ ra bạch sắc làm nổ đất sét. Liền tạo thành một con to lớn phi long hình dáng đất sét quái le mà ấy đạ dạ ở đem một cái này phi long trạng đất sét quái le chế tạo sau đó, liền từ cự điểu trên nhảy mà qua, đi tới con kia lớn lớn đất sét phi long trên trán. Được rồi, được rồi. Sự tình trước công tác chuẩn bị đã hoàn thành, như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu đi công kích ấy đạ dạ cao hứng la lớn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, con kia bị chống ra đất sét cự điểu, liền ở giữa không trung quải một cái đại loan. Lấy một loại liệp ưng vô cực kỳ nhanh trong độ, hướng về Trương Tường phương hướng đánh tới. Chỉ bất quá, chờ nó trùng kích đến Trương Tường trước mặt thời điểm lôi độn. Địa tẩu đổi Trương Tường tiếng hừ lạnh vang lên. Lập tức, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận, trên, liền che phủ một hồi rậm rạp dù cả gì cái giỏ sắc tự giặt. Đồng thời, ở con kia cự điểu còn chưa kịp bị làm nổ thời điểm, ở một hồi lôi điện lóe ra mà qua trong nháy mắt. Con kia lao xuống mà xuống đất sét cự điểu, liền từ trung gian bị cắt vỡ thành hai mảnh. Lôi độn nhưng là độn thổ khắc tinh A hơn nữa, xem qua nguyên tắc Trương Tường cũng biết, chỉ cần phía bên mình lôi điện đủ thật lợi hại, lại ở đất sét tạc đạn tự nổ cho trước, dùng lôi độn công kích. Như vậy, những thứ này có thể nổ tung đất sét tạc đạn, liền sẽ trở thành ách ván. Ha ha, không phải thố chứ sao? Bất quá, ngươi có thể đủ tiếp được ta kế tiếp một chiêu này sao? Bắn cho ta bên trong hắn đi, hướng dẫn dẫn bạo đạn. Ấy đạ giả kiêu ngạo cười to một tiếng. Lập tức, từ dưới chân hắn cự long trong miệng, liền phun hộp ra một viên đồng dạng từ làm nổ đất sét tạo thành đạo đạn đến, lấy một loại phi mau tốc độ, hướng về Trương Tường bay đi. Hư loại tốc độ này, cũng muốn công kích chúng tuyển ta sao? Trương Tường hư lạnh một tiếng, nhìn kia cấp tốc vọt tới mấy viên đạo đạn, mạnh về phía sau nhảy đi. Mà chính là vào lúc này, hắn chợt cảm thấy dưới chân có cái gì không đúng. Đó là Trương Tường cặp kia trôn hồng tam câu ngọc xạ gì gẳng con ngươi lỗ, chợt co rụt lại. Lập tức, hắn lợi dụng một loại càng tăng nhanh tốc độ, hướng về vừa nhảy đi. Ầm ầm ầm ầm, Trương Tường nguyên bản đứng yên địa phương trên, xuất hiện một hồi to lớn bạo tạc, thuận tiện mà còn nghĩ sau đó kia mấy viên từ làm nổ đất sét tạo thành đạo đạn, cũng cho dẫn bạo liễu. Trong thoáng chốc, một cổ cường đại sóng xung kích kéo tới, đem hai tay ngăn cản ở trước người Trương Tường. Hơi hởi 490 đến thập mấy thước địa phương, hai chân trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo vết tích, mới xem như ngừng lại. Mà địa lôi sao kha y Trương Tường sạch hò khan vài tiếng. Ở trải qua liên tục sau khi chiến đấu, thân thể hắn đã là sắp đạt đến cực hạn. Ngay cả ở trong thân thể trả cờ dạ, cũng là đã không đủ 1/4. Nếu như là vừa mới không có lợi dụng ám ảnh yêu nhận, năng lực, bất chấp nguy hiểm tới mạnh mẽ thôn tính địch nhân tinh huyết, dùng cái này tới khôi phục tự người trả cờ dạ lời nói. Như vậy, hắn lúc này, ở trong thân thể chỉ sợ là ngay cả một chút xíu trả cờ dạ cũng sẽ đã không có đi. Ha ha đu nở dê vờ ơ y à, là của ta phát động sỉ kỳ tự bạo địa lôi a. Ngươi phải biết rằng, phương viên trên khoảng 100 thước bên trong, ta đã đúng đem tất cả địa phương, tất cả đều bố trí lên loại này dính thổ địa giải. Mà ngươi hiện tại chu vi lại tất cả đều là bởi vì mới vừa chiến đấu, chế tạo nên chống trải giải đất. Ở ta phi long đạo đạn, còn có địa lôi đôi đồng chế ước phía dưới. Như vậy, ngươi muốn trốn nơi nào đâu? Cự long trên người ấy đã ra, mang theo cao hứng mặt mũi, tựa như là con nít một dạng mà lớn tiếng huyền liền diệu. Nhưng là, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường khỏe miệng cũng là hơi nhếch lên. Há, thật sao? Trương Tường nhàn nhạt đáp lại nói. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.